Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, muốn biết cùng mạnh nhất chênh lệch. Hải Viên lịch năm 1508. Quần đảo Sabaody hải vực một trận chiến. Hải quân Sengoku nguyên soái tự mình dẫn hải quân bản bộ tam đại tướng, 10 trung tướng cùng 50.000 tên hải quân tinh nhuệ tiến công quần đảo Sabaody. Nhất đế bất dạ thành. Cuối cùng chiến quả lại là làm cho người mở rộng tầm mắt. Hải quân tại tổn thất hơn 3 vạn người cùng hơn phân nửa mà chiến hạm. Thậm chí ngay cả quần đảo Sabaody đều không có leo lên đi. Đầu voi đuôi chuột một trận chiến. Không chỉ có lệnh hải quân mặt mũi không còn sót lại chút gì. Hải quân sĩ khí bị đả kích. Thế giới mới hải quân dê một cứ điểm cải biến hải quân bản bộ. Một đoạn thời gian rất dài, hải quân đem lâm vào trước nay chưa từng có đê mê. Đại hải trình trước nửa đoạn, Don Quixote gia tộc nhất thống thế giới dưới đất, tử thần Don Diêu đại bản doanh bất dạ thành cũng thế là lớn nhất chợ đen giao dịch thành. Đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới, bị tứ hoàng chia cắt hết sạch. Đến tận đây, nhất đế tứ hoàng chi danh không có người nào dám hoài nghi. Thế giới mới, một con cực lớn hình người sinh vật bơi mà đi. Rõ ràng là Don Diêu chuyên môn chiến hạm úp. Thiếu gia, tìm tới Moby Dick, trực tiếp đi qua. Cùng lúc đó, Moby Dick bên trên dâu trắng thuyền viên đoàn cũng chú ý tới bơi mà đến quái vật khổng lồ. Sóng biển lan lộn, bọt nước dậy sóng, không khí đều trở nên ngột ngạt. Mọi người trong lòng giống như là có một khối đá lớn ngăn chặn. Trầm muộn làm cho người thở không nổi mà tới. Lão cha, là Togudonchiu, tới cái đại phiền toái đâu. Thực lực yếu, chấm ngoặc kép, Marco há to miệng, lời nói còn chưa nói ra liền đi theo thở dài một hơi. Không còn kịp rồi a, cái này hỗn đản, khiếp người khí thế bao phủ cả chiếc Moby Dick. Vừa mới lên thuyền những người mới căn bản chịu không được cái kia ăn mòn nội tâm màu đen Haki. Haosoku, chỉ bất quá trong chốc lát, Moby Dick thượng thanh tỉnh nhân số liền thiếu một hơn phân nửa. Marco cau mày tâm nhìn chằm chằm bên trên bong tàu, từ từ mở ra màu đen vòng xoáy. Không gian năng lực, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần xuất hiện tại tầm mắt bên trong liền có thể trực tiếp tiến hành chính xác không gian khiêu. Dược, thậm chí liền làm một chút thời gian chuẩn bị đều không có. Marco, Zozu bọn người đứng ở dâu trắng sau lưng. Ùng ục ục, dâu trắng chén lớn quán chú liệt tửu. Rượu thuận hắn bên khóe miệng tràn ra. Đi theo hàm dưới chảy đến cường tráng lồng ngực. Tiểu tử, lão tử chờ ngươi rất lâu a. Úc, như thế không kịp chờ đợi muốn bị đánh bại. Cô lạp lạp nha, chấm ngoặc kép, dâu trắng tuét ra khóe miệng. Phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Hai quăng tới huyền nguyệt hình dáng dâu trắng cười đến run lên một cái. Ngươi cười cái gì? Don Diêu mặt không thay đổi nhìn xem dâu trắng. Chẳng lẽ Vista cùng Namer hai tên phế vật kia không có đem lời của ta đưa đến? Lời này vừa nói ra, trên thuyền bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Một thanh đại đao vạch ra một đạo trắng như tiết hồ quang. Phá không chạm đến. Xé rách không khí kình khí phát ra một trận than nhẹ vù vù. Keng, một thanh trong trắng lộ ra dây đỏ trường đao hoành không. Giữ lấy dâu trắng đại đao. Tại ngu xuẩn nhi tử, cũng đều là ta đáng yêu nhi tử. Dâu trắng lạnh lùng nhìn xem Don Diêu. Trên cánh tay lực lượng không khỏi tăng thêm 3 phần. Don Diêu có chút nhíu mày. Tứ hoàng quả nhiên đều là quái vật. Hắn có thể chống đỡ được dâu trắng một đao, cũng không đại biểu hắn có thể tiếp tục cùng loại quái vật này so đấu khí lực. Biết rõ không cách nào về mặt sức mạnh áp chế đối thủ, mà hết lần này tới lần khác còn muốn làm như vậy. Kia là ngu xuẩn hành vi, cũng là tại làm vô dụng công. Don Diêu cổ tay buông lỏng, trường kiếm dịch ra dâu trắng đại đao, đồng thời bứt ra trở ra. Lui không phải nhận sợ, mà là vì có đầy đủ không gian triển khai thế công. Bạch, Don Diêu vung tay một đạo kiếm khí bổ ra, đồng thời lách mình trực tiếp xuất hiện sau lưng dâu trắng. thổi tóc tóc đứt bạch, đao Fubuki hung hăng hướng phía dâu trắng hậu tâm đâm tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, dâu trắng một tay một đao vung ra trực tiếp làm vỡ nát phá không mà đến kiếm khí màu đen. Sau đó trở tay một quyền, quyền xương phía trên nhộn nhạo một vòng không hiểu rõ lắm màu trắng vầng sáng. Ông, quả chấn động lực lượng bạo phát đi ra. Toàn bộ không gian đều đi theo run lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Không gian giống như là bị nện nát mặt kính đồng dạng vỡ nát ra. Thật là khiến người e ngại lực lượng đâu. Don Ryu trong tay bạch đao cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Cường đại phản chấn lực lượng khiến cho hắn thân thể bay ngược ra ngoài. Không trung một đạo hắc quang sáng lên. Tiếp lấy không gian khiêu dược lực lượng tháo đi bị quả chấn động lực phản chấn. Don Ryu xuất hiện lần nữa. Một lần nữa đứng ở dâu trắng trước mặt năm bước chỗ. Liền này một ít thực lực có thể đoạt không đi lão tử xưng hào. Dâu trắng hừ hừ đem đại đao sử trên bong thuyền. Đặt mông ngồi xuống lại là một ngụm liệt tử rót vào trong miệng. Lộc cộc, cả con thuyền yên tĩnh. Cũng chỉ có dâu trắng một người mãnh rót liệt tử thanh âm. Đợi cho dâu trắng uống xong một ngụm. Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Don Ryu thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức gây nên một đám dâu trắng thuyền viên trợn mắt nhìn. Đừng tưởng rằng đánh bại hải quân những phế vật kia liền vô địch. Không sai. Nếu như lão cha, nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Bất quá là mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Chính ngươi có bao nhiêu cân lượng không có điểm bức số A. Trong lúc nhất thời, từng cái phiên đội đội trưởng lập tức hùng hùng hổ hổ. Thậm chí có người vén tay áo lên trực tiếp muốn cùng Don Ryu làm một cuộc. Ngươi đi đi, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Dâu trắng nhìn Don Ryu một chút. Mười phần xác định nói. Don Ryu khẽ nhíu mày. Phải hay không phải đánh qua mới biết được. Coi như không phải là đối thủ cũng phải nhìn đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hừ, người rất tự tin. Ta người này không có gì ưu điểm. Don Ryu ta câu lên khóe miệng. Liền thích đem tự tin người đánh tới không có tự tin. Cong, bạch đao giơ cao. Sau đó hung hăng chém xuống. Kim cương Zozu biến sắc. Hắn đã phát giác được Don Ryu mục tiêu công kích. Không phải lão cha cũng không phải trên thuyền bất luận cái gì một viên. Mà là dưới chân bọn hắn Moby Dick. Lấp lánh va chạm. Zozu chợt quát một tiếng. Thân thể một nửa hóa thành sáng chói lấp lánh kim cương. Sau đó toàn lực chạy bắn vọt bỗng nhiên vọt tới Don Ryu. Ô ô, cuồng phong chợt nổi lên. Chớp mắt là tới. To con thân thể mang theo cuồn cuộn bôn lôi chi thế đánh tới. Haki Kenbunsoku cảm giác dưới. Don Ryu xác định chính mình một kiếm này có thể phá đi thuyền. Nhưng tương tự cũng biết bị đối phương đụng vừa vặn. Không có lời, thụ thương mặc dù có thể trong nháy mắt chữa trị. Nhưng không thể quá ỷ lại sinh mệnh chuyển hóa lực lượng. Don Ryu cánh tay vừa nhấc. Lưỡi kiếm vận động quỹ tích cải biến. Hoành đao tại trước người, cực lớn hùng tráng thân thể đâm vào bạch đao phía trên. Lực lượng từ lưỡi đao truyền vào cánh tay, lại từ cánh tay truyền đến trong thân thể. Don Ryu thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay càng là trực tiếp hướng phía sau trượt mấy bước mới ngừng lại được. Bộc phát lực lượng rất mạnh. Don Ryu trong lòng hiện lên một câu nói như vậy, mà trong sân một đám băng hải tặc dâu trắng phiên đội đám đội trưởng. Lại là lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm trên một cái thuyền đồng bạn. Đám đội trưởng đối với kim cương Zozu năng lực tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Liền cái kia lấp lánh va chạm một kích. Ngoại trừ lão cha có thể lông tóc không hao tổn ngăn lại bên ngoài. Trên thuyền bất kỳ người nào đều không thể làm được. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Kẻ trước mắt này quả nhiên rất mạnh. Chỉ ít so với bọn hắn đều lợi hại. Dâu trắng, nếu như ngươi thừa nhận chính mình già, chấm ngoặc kép, Don Ryu một đao vung ra, bắn bay kim cương Zozu. Sau đó xa xa giơ bạch đao chỉ hướng dâu trắng. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.